Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 975, Họa Thánh bổn thể chi tượng. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Trong lòng mệnh vận đại đế vô cùng rõ ràng, một khi là đang ở tranh kia hồn đạo tướng trên, để lại hoàn chỉnh bổn thể chi tượng, liền đại biểu tuệ minh có thể vận chuyển thương vũ lực hướng tâm. Mà tam giới đại địa, thì sẽ là lấy hắn làm trung tâm, tất cả lực lượng, cũng mặc cho hắn lái. Cho nên, giờ phút này biện pháp tốt nhất, chính là lập tức phá vòng vây. Cấp tốc rút lui ra khỏi tam giới này đại địa, trở lại vực ngoại không gian. Chỉ có như ấy, mới có thể lấy tu dưỡng sinh hơi thở, gìn giữ thực lực, lần nữa phản công. Đương nhiên, lần sau xâm chiếm, hắn phải nhất định đem đại vận mệnh thuật tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Nếu không, đừng nói là tuệ minh, ngay cả hinh nguyệt cùng sinh mệnh chi thụ hai người liên thủ, hắn cũng khó đối phó, nhiều nhất có thể chiến ngang tay. Nhưng là, tuệ inh tất nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Nếu như ba người đồng thời phát động công kích, hắn phỏng chừng liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn là như vậy không trì hoãn nữa. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Nếu như vậy, ta cũng chỉ có đem bọn ngươi hoàn toàn hủy diệt. Diệt thế tinh, thôn tính tiêu diệt thương vũ. Tại hắn tiếng gào phát ra lúc, một cái chớp mắt sau đó, bỗng nhiên có vô biên đen ám ma tức, từ trong cơ thể cuốn mà ra, cuối cùng sau lưng hắn, dần dần biến thành một tôn lớn vô cùng, không thấy được cuối đen ám ma ảnh. Vị này ma ảnh, giống như liên tiếp thiên địa, ở tại thân thể khổng lồ trên, một viên lớn vô cùng ngôi sao, chớp động ám hồng sắc quang mang. Tản mát ra làm người ta chỉ cụ ma uy. Nhìn vị này liên tiếp thiên địa ma ảnh, sinh mệnh chi thụ cùng hinh nguyệt cũng là hai mắt hơi chăm chú. Xem ra này mệnh vận đại đế phát điên hơn rồi. Cự đại hắc ám ma ảnh xa xa nhìn về phía tuệ minh, nhất thời có một đạo huyết quỷ đỏ quang đột nhiên bạo xạ mà ra, lóe lên một cái liền là xuất hiện ở rồi tuệ minh phía trước. Tuệ minh trong tay cửu tiêu thải hồng bút đột nhiên tăng vọt, trực tiếp biến thành mấy vạn trượng to lớn, giống như kình thiên chi trụ một dạng hung hăng hướng về kia tia máu quỷ đỏ quang huy động đi. Ung ung, lớn vô cùng kim sắc bút phong nặng nề điểm ở đó tia máu quỷ đỏ quang chi bên trên. Bất quá nhưng là bị một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh văng ra. Tuệ minh bản thân cũng là như bị đòn nghiêm trọng, đột nhiên bay ngược mà ra. Chết đi cho ta, mệnh vận đại đế gầm thét. Sau lưng lớn vô cùng đen ám ma ảnh đại tinh không ngừng lóe lên, từng đạo hủy diệt thiên địa như vậy huyết quỷ đỏ quang, phô thiên cái địa như vậy bạo xạ mà ra. Cấp độ kia bộ dáng, hiển nhiên là không đem tuệ minh mảnh vụn, thề không bỏ qua. Không được, này lão ma vật xem ra là muốn phá vòng vây. Sinh mệnh chi thụ cùng hinh nguyệt thấy vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến. Này mệnh vận đại đế thế công hung mãnh như vậy, không lưu chút đường sống nào, xem ra là muốn mở một đường máu, chạy ra khỏi trong tam giới. Tuệ minh, chúng ta đồng loạt ra tay. Lão già này phải chạy, chúng ta tuyệt đối không thể cho hắn thở dốc cơ hội. Sinh mệnh chi thụ cùng hinh nguyệt cũng là không trì hoãn nữa. Tự nhiên pháp trượng cùng thanh nguyệt bảo kiếm đều là linh quang đột nhiên hội tụ, định tiến lên tiếp viện. Mà đang khi hắn môn chuẩn bị xuất thủ lúc, ở đó tuệ minh sau lưng, bỗng nhiên có cổ xưa ánh sáng cuốn mà ra, trực tiếp chắn trước người tuệ minh. Giống như một cái sâu không thấy đáy quang minh đổ đựng. Kia toàn bộ bảo xạ tới huyết quỷ đỏ quang đều là bị hắn hoàn toàn nuốt mất. mảy may cũng không có còn lại. Cứ như vậy, không tới thập hơi thở thời gian, trong cao không toàn bộ huyết quỷ đỏ quang đều là bị hoàn toàn thôn tính tiêu diệt. Mệnh vận đại đế sắc mặt âm trầm nhìn xa xa, chỉ thấy ở nơi nào, tuệ binh đứng lơ lửng trên không, mà ở trước người hắn, cổ xưa linh quang nở rộ, một đạo sáng chói vô cùng bổn thể chi tượng, ngạo nghễ mà đứng. Kia đạo bổn thể chi tượng, bộ dáng cùng tuệ minh giống nhau như đúc, chỉ là sau lưng hắn, có một cái to lớn quang luân, vòng sáng trên, đủ loại họa ảnh liên tiếp, đều là tản ra tân sinh cùng quang minh cường đại ba động. Họa thánh bổn thể chi tượng, tuệ minh lập cùng trong hư không, thanh âm trầm thấp, đột nhiên phát ra, trước hắn đang vẽ hồn đạo tướng trên, lưu lại hoàn chỉnh bóng người, cùng thời điểm là tạo cho một tòa trực tiếp dung hợp thiên cổ quang minh thể họa thánh giống như. Cái này tân thiên thánh pháp tướng, huyền ảo vô cùng, uy lực vô tận, nếu như dựa theo trong tam giới pháp tướng bài danh, đương kim đệ nhất, rằng co như vậy nửa ngày, người cũng ăn ta một chiêu thử nhìn một chút. Ánh mắt cô à tuệ minh ác liệt nhìn về mệnh vận đại đế. Hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy họa thánh giống như sau ót vòng sáng óng ánh. Đột nhiên bạo xạ mà ra, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp xuất hiện ở kia đảo liên tiếp thiên địa cự ảnh trên. Họa thánh hóa ma quang, vo ve, sáng chói họa ảnh hào quang bên trong, thất sắc quang mang đột nhiên nở rộ, mơ hồ. Trong đó phảng phất là ẩn chứa trong tam giới toàn bộ cảnh vật cùng sinh linh hình bóng. Vô tận linh quang đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp biến thành từng đạo uy lực 10 phần ngọn lửa. Cháy hừng hực lên, rơi vào kia đạo đen ám ma ảnh trên. Giống, bị này mênh mông linh quang cháy. Kia hắc ám cự ma giống như nhất thời bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết. Lớn vô cùng trên thân thể ma quang đột nhiên bắt đầu ảm đạm. Phảng phất như là tuyết trắng gặp liệt nhật. Mệnh vận thôn phệ, nhận ra được cự ma quanh thân biến hóa. Kia mệnh vận đại đế cũng không dám thở ơ. Gầm nhẹ một tiếng, hắc ám cự ma giống như chợt tản mát ra vô tận hấp lực. Vô biên cuồn cuộn đen ám ma tức đều bắt đầu liên tục không ngừng hướng về kia miệng to bên trong vọt tới. Sau đó kịch liệt áp xúc, hắc ám phún bạc, sau một khắc, một đạo phảng phất là hắc ám đến mức tận cùng đen ám ma tức chi hải. Lao nhanh mà ra, càn quét tới, liên tục không ngừng đánh vào kia thất thải vòng sáng trên. Đem kia cháy hừng hực sáng chói linh quang, khó khăn lắm để cản lại. Tam giới đại địa chi chung, toàn bộ tầm mắt đều là vô cùng khẩn trương nhìn mỗi người truyền tin chi kính. Giờ phút này, tất cả mọi người đều là nhìn ra, lúc này song phương chiến đấu đã ác liệt, đủ loại sát chiêu đều là không giữ lại chút nào triển hiện ra. Giờ phút này nếu như song phương bên trong có một người hơi không cẩn thận, bị đối phương bắt được sơ hở, sợ rằng cũng sẽ trực tiếp vẫn lạc. Này mệnh vận đại đế bắt đầu không ổn định rồi. Sinh mệnh chi thụ cùng Hinh Nguyệt nhìn một màn này đều là tự lẩm bẩm. Bọn họ biết theo thời gian đưa đẩy, tuệ minh ưu thế ở dần dần rõ ràng. Dù sao nơi này chính là tam giới đại địa, thân là thương vũ lực hướng tâm hội tụ chi địa, chính là tuệ minh sân nhà. Giờ phút này tuệ minh có thể mượn này thương vũ bên trong liên tục không ngừng hướng tâm lực cùng mệnh vận đại đế chiến đấu. Mà đối với loại tình huống này, kia mệnh vận đại đế hiển nhiên cũng là lòng biết rõ, cho nên sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm. Mệnh vận đại đế đứng ở lớn vô cùng đen ám ma ảnh bên dưới, trên trán phương ba viên diệt thế tinh, còn có trên lồng ngực đại vận mệnh thuật đều là lóe lên ám hồng quang mang. Hồi lâu, trên mặt hắn chợt xẹt qua một vẻ dữ tợn. Người đã như vậy hùng hổ dọa người, vậy cũng chớ quái ta không khách khí.